bên kia có một võ giả, dường như đang đi tuần, nghe tiếng la lập tức chạy tới, đảo mắt cau mày nói. Làm gì, lại có người không tuân theo quy củ. Hắc hắc, vị huynh đệ này, ngươi xem người này, hắn nói mình là người của thánh địa ta thì thấy có vẻ hắn muốn chen ngang, huynh đệ xem hắn có phải người của thánh địa không? Đại hán chỉ vào Dương Khai, nói với đệ tử Cửu Thiên Thánh Địa. Đệ tử kia nghe vậy, nhìn Dương Khai, cẩn thận quan sát, lắc đầu nói. Chưa từng thấy qua người này, hơn nữa, y phục của đệ tử thánh sẽ có dấu hiệu của thánh địa. Nói xong, hắn chỉ vào ngực mình, quả nhiên, tiểu tử này chỉ nói rằng, đại hán hả hê nhìn Dương Khai. Giả mạo đệ tử thánh địa, ngươi chết chắc rồi, ngươi không nhận ra ta. Dương Khai nhìn đệ tử kia hỏi, ta phải biết ngươi sao? Đối phương không đáp mà hỏi ngược lại. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, chắc mới gia nhập thánh địa không lâu à, hôm nay trưởng lão nào thủ vệ ở đây? Nghe hắn hỏi vậy, đệ tử kia liền giật mình, không biết Dương Khai ăn nói ba hoa hay thật sự có quan hệ với thánh địa. Tuy hắn lớn lên ở thánh địa nhưng giờ chỉ mới 25, 26 mà thôi, lúc Dương Khai còn ở thánh địa, hắn còn chưa được sinh ra, đương nhiên chưa từng thấy mặt Dương Khai. Trong lòng kinh nghi, đệ tử này cũng không dám sơ suất, vội vàng nói. Là sử trưởng lão chấn giữ. Sử trưởng lão, Dương Khai nhướng mày, trong ký ức hiện ra một bóng người, khẽ mỉm cười. Là sử Khôn, gạch nối, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đệ tử kia sợ hãi, thực không rõ lai lịch của Dương Khai, lại dám gọi thẳng tục danh của sử trưởng lão, hơn nữa nghe giọng điệu của hắn dường như rất quen thuộc với trưởng lão. Dẫn ta đi gặp hắn, hắn sẽ nhận ra ta. Dương Khai tùy ý nói, nhưng nhanh chóng đổi chủ ý. À thôi, tự ta đi được rồi. Dứt lời, bỗng nhiên thân hình của hắn biến mất, một đám người đều trợn mắt gương mặt kinh hãi. Người đâu, tên kia chạy đi đâu vậy? Đại hán lúc nãy nhìn quanh, nhưng thủy chung không thấy thân ảnh của Dương Khai, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ là mình gặp quỷ, những người khác cũng vậy, nhất thời cảm thấy lạnh từ đầu tới chân. Cách đó không xa có một tòa lương đình, lúc này Sử Khôn đang ngồi xếp bằng, dường như đang tìm hiểu cái gì. Bỗng nhiên, Sử Khôn cảm ứng được gì đó, vội vàng mở mắt ra quát lên. To gan, hắn phát hiện có người xông vào lương đình. Hắn là trưởng lão thánh địa chấn giữ ở chỗ này để duy trì trật tự, các đệ tử chưa qua bẩm báo tuyệt đối không được tới quấy rầy hắn, không ngờ lại có kẻ không có mắt dám tới đây lúc hắn đang nghiên cứu bí thuật. Sử Khôn giận dữ, may mà không phải thời khắc mấu chốt, nếu không rất có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Miệng quát lên, ánh mắt nhìn về phía phát ra động tĩnh. Vừa nhìn thấy người đó, Sử Khôn há to miệng, sững sờ. Dương Khai cười tủm tỉm nhìn hắn. Nhiều năm không thấy, tánh khí của sử trưởng lão càng nóng nha. Thánh chủ, Sử Khôn thất thanh, không ngờ người quấy rầy mình lại là thánh chủ đã biến mất mấy chục năm. Vừa thấy Dương Khai, Sử Khôn không thể tin được, hắn dùng sức dụi mắt lại nhìn thì thấy quả thật là thánh chủ. Tuy rằng mấy chục năm không gặp nhưng thánh chủ vẫn trẻ như xưa, dường như thời gian không thể để lại dấu vết lên người hắn. Sử Khôn kích động thân thể run rẩy. Không tệ không tệ, ngươi cũng đạt tu vi nhập thánh lưỡng tầng cảnh, xem ra những năm này sống không uổng. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, liếc một cái đã nhìn thấu cảnh giới của Sử Khôn. Thuộc hạ Sử Khôn, tham kiến thánh chủ, cung nghênh thánh chủ trở về. Sử Khôn vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, ngữ khí kích động. Đứng lên đi, Dương Khai phất tay, Sử Khôn bò dậy, vẫn không dám tin nhìn Dương Khai, giống như mình đang nằm mơ, mím môi một cái, chần chờ nói. Thánh chủ, thật sự ngươi đã trở lại thánh địa lúc này ra sao? Tất cả đều mạnh khỏe, thánh chủ không cần lo lắng. Sử Khôn vội vàng đáp, bởi vì trong lòng phập phồng, huyết khí dâng trào, sắc mặt đỏ lên. Vậy cũng tốt, thánh chủ, mau trở về thánh địa đi, ngươi đi rồi, đại trưởng lão bọn họ vẫn luôn mong nhớ, bây giờ mà biết ngươi bình yên trở về, bọn họ sẽ rất cao hứng. Sử Khôn xoa tay nói. Ừ, Dương Khai gật đầu, người đi với ta, nói xong, phất tay một cái, một cỗ thánh nguyên bao phủ Sử Khôn. Ngay sau đó, hai người biến mất khỏi lương đình, đến khi Sử Khôn khôi phục tầm mắt bất ngờ phát hiện mình và Dương Khai đã ở trong chín ngọn núi. Cách chương.